Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xuất viện, vào một đêm tỉnh giấc, toàn bộ đều đã nhớ ra, không quên một chút nào. Vì sao phải giấu giếm? Bởi vì anh không muốn mất đi cô. Cho nên 4 tháng này, những hành động cử chỉ ngây thơ của anh đều là vì lừa gạt cô mà diễn sao? Đúng vậy, Hoa Sở Hủy, mày sao có thể mù quáng như vậy? Chỉ vì là người mà mày khát khao từ nhỏ, nên chưa từng hoài nghi. Khó trách, anh nhanh như vậy đã quen thuộc hoàn cảnh công việc, chỉ trong vài ngày đã thành thục. Cô còn tưởng rằng đó là bởi vì trách nhiệm đối với công việc trong tiềm thức của anh. Làm sao có thể, Đồng Diệc Hà cùng lắm chỉ mất 10 năm trí nhớ, đến nay còn chưa thể làm chủ được một chuyên ngành. Chưa quen với địa vị làm chủ của mình, Ngụy Kính Nghiêu là người mất đi trí nhớ hoàn toàn lại thích ứng nhanh như vậy. Anh biết, nói nhiều chỉ thành ra lấy cớ, nhưng em hãy tin tưởng anh. Anh là thật lòng thích em. Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, Ngụy Kính Nghiêu nhất thời sợ hãi, không biết phải làm sao. Hoa Sở Hủy nhìn anh, nghĩ rằng mình hẳn là nên mỉm cười an ủi anh, nói rằng cô không có giận anh, nhưng cô cười không nổi. Cô đương nhiên giận anh, nhưng người bị anh đùa giỡn chỉ có một mình cô sao? Bác gái dường như ngày nào cũng gọi điện cho em. Cô đột nhiên không đầu không đuôi nói. Mỗi ngày đều hỏi em tình trạng của anh thế nào, cuộc sống rồi ra sao, thích ứng như thế nào, lo lắng cho anh vô cùng. Anh biết không, em từ nhỏ vốn không có mẹ, em thật hâm mộ anh, hâm mộ đến chết, có một người mẹ thương anh như vậy. Bác gái mỗi lần đều hỏi em, anh đã nhớ lại được bao nhiêu, mỗi ngày em đều cười khổ trả lời bà ấy rằng, anh cái gì cũng chưa nhớ được, anh lừa em. Cũng lừa người mẹ lúc nào cũng lo lắng cho anh lừa những người mà anh đang vì anh mà khổ sở. Giọng nói của cô bình thản làm cho người ta lo lắng, không có biểu tình, không có cảm xúc. Mà sự lên án đó lại đánh thẳng vào lòng của Ngụy Kính Nghiêu, làm anh áy náy không thôi. Em thật sự quá thất vọng đối với anh. Hoa Sở Hủy rất giống như một người trong tưởng tượng của anh, vĩnh viễn không bao giờ tức giận với anh, giọng điệu vẫn mềm mại như vậy, nhưng cũng đủ để anh khó chịu, không thể hô hấp. Anh tình nguyện để cô mắng anh, la hét phát tiết lên người anh, mà không phải là như thế này, dường như cực kỳ thất vọng về anh. Đừng như vậy, Sở Hủy, van cầu em đừng như vậy. Cảm giác giống như dây diều ở trong tay chợt đứt, bị gió thổi đi không bay lại được. Anh thật sự có lỗi vì đã lừa em, cho em một sinh nhật buồn như vậy. Nhưng mà anh sợ nói ra, em sẽ đi. Anh không cần giải thích, em đã không có thể tin tưởng anh điều gì. Hoa Sở Hủy nghe vậy nở nụ cười, cười đến hư vô mờ mịt. Sở Hủy muốn nói những lời lẽ để cứu vãn sự tình, nhưng tiếng điện thoại quấy rầy lại một lần nữa vang lên. Anh không khỏi thấp giọng rủa mấy tiếng, tính không để ý tới. Đi xử lý tốt công việc đi. Cô đẩy tay anh ra, cho người khác một sự công bằng. Ngụy Kính Nghiêu quỳ gối trước mặt cô, không để ý đến cô chống cự, nắm chặt lấy tay cô, vội vàng nói. Anh cam đoan đó không phải là con anh cam đoan là không có. Không có gì, không có va chạm của người phụ nữ vác bụng tới tìm bố đứa nhỏ sao? Ánh mắt trong suốt của Hoa Sở Hủy đã nói lên cô cũng là một người hiểu biết, khóe miệng hơi giơ lên, cười khổ, biểu thị sự khó chịu của cô. Anh không thể phủ nhận sự qua lại. Nếu chưa từng chạm qua đối phương, làm sao có thể cho người ta cơ hội để cắn anh không tha cơ chứ? Thật là hối hận quá khứ hoang đường đã tạo ra tình huống hiện tại. Người con gái anh yêu không tin anh, đều là do anh tự tạo. Chuyện này nếu không giải quyết dứt điểm sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của anh và công ty. Anh nhất định phải ra mặt, không thể trốn trong này. Đi mau. Cô lại một lần nữa buông tay anh ra, thúc giục anh mau đi. Ngụy Kính Nghiêu đương nhiên biết anh phải mau đi nói chuyện với báo chí, tìm luật sư, mời các phóng viên họp báo để biểu thanh minh. Nhưng hiện tại anh không muốn đi, sợ khi trở về cô sẽ biến tâm. Sở Hủy, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Em sẽ không đi chứ? Anh trở về còn có thể gặp em ở trong này chứ? Không nhận được câu trả lời của cô, anh sẽ không đi. Nghe vậy, Hoa Sở Hủy từ từ nâng tầm mắt của mình lên nhìn anh, cuối cùng chống lại anh, thấy ánh mắt nôn nóng của anh, nhẹ nhàng lắc đầu cười. Anh là Ngụy Kính Nghiêu, Anh không cần em, người anh cần không phải em. Không đồng ý sẽ ở lại bên cạnh anh nghe anh giải thích. Câu trả lời của cô làm cho Ngụy Kính Yêu hiểu được cô rất thất vọng về anh. Kéo dài đến 36 giờ xử lý, thật vất vả mới làm cho sự việc này kết thúc, cho Ngụy Kính Yêu một danh dự trong sạch. Thuận tiện giải thích luôn những điều anh quên đi khi xảy ra vụ tai nạn xe cộ, hiện tại đã trở lại tất cả. Cũng nhớ lại những chuyện sau khi tai nạn xảy ra, cười nói rằng bản thân anh đã trở thành một người khác. Nguyên nhân chưa làm sáng tỏ lời đồn đại là vì muốn phân rõ ranh giới giữa quá khứ của mình, vì đang trong giai đoạn có một tình yêu chân chính. Cho dù Ngụy Kính Yêu biến thành một phế nhân, cần người khác chăm sóc cả đời, cũng sẽ không rời bỏ tình yêu này. Thuận đường châm chọc, nhóm bạn gái đối với kẻ nghèo túng của anh mà nói coi thường, đừng bao giờ gọi điện cho anh nữa. Khi anh ở công ty giải quyết sự việc này, Hoa Xả Hủy không có xuất hiện. Trước kia, cứ mỗi lần anh tăng ca trong công ty, cô sẽ đưa đồ ăn khuya tới. Đưa bữa sáng, tự mình đến công ty quan tâm anh, quan tâm tới mọi người. Giám đốc, Hoa tiểu thư sao không thấy tới? Chẳng lẽ cô ấy tức giận? Không chỉ có một nhân viên hỏi anh Hoa Xảo Hủy vì sao không xuất hiện, anh cũng chỉ có thể cười khổ. Người phụ nữ nào gặp phải chuyện như vậy mà không tức giận? Anh nói thử xem. Tuy rằng cười khổ trả lời như vậy, nhưng anh lập tức lại nghĩ đến. Cô chưa từng kính yêu chân chính đáp lại anh rằng cô có phải là bạn gái của anh hay không? Bởi vì không nỡ sao? Cô nghi ngờ, không biết anh nói rốt cuộc là do cảm tính chân thật hay là do khối huyết tụ não thành. Anh không chỉ gọi điện thoại cho cô một lần, muốn nghe cô nói, nhưng cô chưa từng nghe máy. Xử lý xong toàn bộ sự việc, Ngụy Kính Yêu khẩn cấp về nhà, một bước đi vào cửa đã biết, không giống. Sàn nhà sạch sẽ, phòng khách gọn gàng, gối ôm để trên sofa, không giống như những hôm trước, quăng loạn trên thảm. Trên bàn không còn một bộ sách mác màu đỏ xanh lam. Mặt sàn sạch sẽ, có thể soi gương. Cái tách đâu? Cái tách mà anh cùng Hoa Xả Hủy chọn đâu? Biến đi đâu mất rồi? Anh đứng trong căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, trong nháy mắt nhận không ra. Đây là nhà ai vậy? Tại sao lại không thấy bóng dáng của ai trong này? Trên sàn hẳn là vải bừa bãi, ôm gối, còn có mấy tờ tạp báo. Hơn nữa, sao không có âm thanh nào vậy? Anh ở trong phòng xoay quanh lâu như vậy, vì sao không nghe thấy tiếng của cô? Đồ đạc ở trong phòng cô, tất cả đều không thấy. Người đâu? Không, không có khả năng. Không thể không nói một lời nào mà cứ như vậy đi. Sẽ không. Cô có phải đang ở trên lầu giúp anh may quần áo? Đúng, cô thường ở trên đó, hẳn là ở trên đó. Đi qua phòng khách, trải qua phòng bếp, ở ban công hành lang nhỏ, chỗ sâu nhất, kéo xuống một chiếc cầu thang, không lên gác trên, cầu thang không buông xuống. Anh biết rõ cô không ở trên, nhưng vẫn duy trì hy vọng cuối cùng, hy vọng sẽ có kỳ tích xuất hiện trong này. Không có, không có trong này. Dấu vết duy nhất chứng minh việc cô đã ở cùng anh chính là chiếc máy may đặt ở trên kia. Mặc cho sự uể oải bao vây, Ngụy Kính Yêu ngồi trên giàn gỗ, ảo não ôm mặt. A! Một tiếng hối hận phát ra từ nội tâm. Giờ phút này, cuối cùng cũng hiểu được. Chuyện anh lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. Cô thật sự đi rồi, không lưu lại một câu, cứ như vậy mà đi rồi. Phải đi đâu để tìm cô? Cô ở nơi nào? Anh chỉ biết là ở Pháp. Sau đó thì sao? Địa điểm? Muốn tìm cô trở về, nhưng nên tìm như thế nào? Cô không nói một tiếng nào cả, có nghĩa là cô đối với anh thật sự thất vọng. Tinh thần vui vẻ là tốt, nhưng cuộc đời không phải chỉ có tinh thần vui vẻ mà thôi. Cái giá phải trả cho việc nói dối lớn như thế nào, anh không thể gánh chịu được. Cha đã sớm cảnh cáo anh, nhưng anh lại tỏ thái độ phớt lờ. Lấy điện thoại di động ra, anh ngóng nhìn thật lâu, cuối cùng tìm ra số điện thoại cha mẹ ở Thụy Sĩ, bắt đầu gọi. Mẹ, là con. Ôi trời, đang nghĩ đến con, sao có thể gọi điện được như vậy? Giọng nói của Ngụy phu nhân chuyển đến, mang theo vui sướng cùng quan tâm. Gần đây khỏe không? Thân thể thế nào? Ngụy Kính Yêu nhắm mắt lại, nhớ tới lời nói của Hoa Xảo Hủy, tỉnh lại chính mình. Cô nói rất đúng, cô hẳn là phải mắng anh dữ dội một chút. Tội ác tập kích, anh cảm thấy bản thân mình không phải là người tốt. Trên thế giới có hai người phụ nữ lo lắng cho anh như vậy, vì anh mà suy nghĩ, nhưng anh lại lừa họ. Một trong số đó là mẹ ruột của anh. Vì lưu lại một người,

đầu óc bù xù, râu cằm chưa cạo, hai con mắt tơ máu rõ ràng, nhìn thấy đã biết, mấy đêm không ngủ. Anh quả thật là không ngủ được, tinh thần uể oải. Chuyện này đối với Ngụy Kính Nghiêu luôn luôn coi trọng hình tượng mà nói là một điều khủng khiếp cỡ nào. Vì sao không cho anh cơ hội giải thích? Ngụy Kính Nghiêu ôm lấy Đổng Diệc Hà mà than thở. Anh làm như vậy là có nguyên nhân, không thể tha thứ cho anh sao? Tội của tôi không thể tha thứ sao? Anh thần kinh à? Đổng Diệc Hà một cước đá văng anh ra, cảm thấy anh chướng mắt tới cực điểm. Cậu nói, tội nói dối của tôi lại không thể tha thứ sao? Nếu như là cậu... Nếu như là tôi, anh mà dám gạt tôi lập tức đem đầu lưỡi của anh kéo dài ra rồi nhét vào trong hậu môn. Đổng Diệc Hà hoàn toàn không cho anh hy vọng, cậu tuyệt đối không tha thứ cho một đáp án lừa dối. Vì thế Ngụy Kính Nghiêu càng thêm uể oải, lại nằm úp sấp trên mặt bàn giả chết, nhìn di động cũng không dám nhấn số điện thoại, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm. Tiểu Đổng, cậu là đang ám chỉ cho tôi phải dùng bản thân chân thật của mình để đối mặt với cô ấy đúng không? Ngụy Kính Nghiêu ngồi dậy hỏi bạn tốt. Khuôn mặt Đổng Diệc Hà cảm thấy quái dị, mặt mày vặn vẹo. Anh không thấy tôi đang châm chọc anh sao? Anh đi ngủ đi cho tôi, đồ thần kinh. Nghe vậy anh nở nụ cười chân thật nhất từ trước đến nay. Miệng cậu nói chán ghét tôi, kỳ thật cậu coi tôi là bạn bè rồi đúng không? Anh muốn tự cho mình là tốt như vậy, đó là chuyện của anh, đừng có lôi tôi theo. Đổng Diệc Hà mặt đỏ lên, sống chết, vung tay phủ nhận. Nhưng cậu ta càng phủ nhận, nụ cười Ngụy Kính Nghiêu càng rộng hơn. Cảm ơn người anh em, cậu đã cho tôi một đại ân. Ngụy Kính Nghiêu đột nhiên biết mình phải làm gì, anh vỗ vỗ bả vai Đổng Diệc Hà cho cậu ta một nụ cười cảm kích, từ trên sàn đứng dậy, rời khỏi phòng nghiên cứu. Bị nụ cười kinh dị của Ngụy Kính Nghiêu làm cho toàn thân nổi hết da gà. Đổng Diệc Hà nghĩ một đằng nói một nẻo hô to theo bóng dáng của anh. Ai muốn giúp anh hả? Này, tôi còn lâu mới coi anh là bạn bè, anh rõ chưa? Còn lâu. Thân nằm trên chiếc nệm mềm mại, ôm lấy chiếc chăn dày cũng mềm mại, nặng nề mà ngủ. Rời giường nào. Giọng nói cùng với một tiếng soạt đã phá hư mộng đẹp của cô, xem cửa sổ bị kéo ra, ánh sáng chói mắt trực tiếp chiếu thẳng vào phòng, cộng thêm không khí lạnh lẽo của sáng sớm. Stanley, Hoa Xà Hủy kéo chăn lại, đem mình cuộn thành một đống, giống to với người bạn cùng phòng, kiêm chủ nhà, đang âm mưu ôm lấy cô. Hiện tại mới là 7 giờ, 7 giờ. Sống chết ở lại trên giường, không chịu rời đi tổ ấn. Tôi cùng An Sơn thức đêm một tuần, hôm nay là ngày nghỉ, phải để tôi ngủ no nê, đây là quyền lợi của tôi. Nam người mẫu nổi tiếng Starley nở nụ cười nhẹ nhàng với cô bạn tốt, sống chết cuộn mình nằm trên giường kia. Sáng sớm đẹp trời, sao lại có thể lãng phí, nhanh rời giường đi. Anh làm bữa sáng rồi, sáng bừng bò nướng xong, nóng hầm hập. Cùng với nụ cười nhẹ nhàng là một hành động thô lỗ, lôi chăn cô ra, ngăn cản định ngủ nướng của cô. Chino, nửa đêm mới từ Milan về, cậu ấy không dám ngủ, ôm đôi mắt mèo đang ngồi ở trong nhà ăn để muốn cùng em ăn một bữa sáng. Em có biết giấc ngủ của một người mẫu là quan trọng như thế nào không hả? Em nỡ lòng nào để cậu ấy chờ em ngủ no nê rồi ăn thức ăn nguội lạnh sao? Trời, đáng ghét, lại dám dùng chiêu này ép cô, thật quá đáng. Hoa Sa Hủy chán nản, mới ngừng dãy giụa, thả lòng một chút, lập tức bị Stanley ôm hết cả người, bế ra khỏi phòng đi ra phòng khách, rồi trực tiếp tiến đến sân thượng bên ngoài nhà ăn. Trên sân thượng đặt một chiếc bàn, ba cái ghế dựa, trên bàn có một chiếc giỏ đựng bánh bò, một chiếc giỏ đựng bánh mì Pháp cắt lát, một ly nước chanh cùng với một tách espresso nóng hổi. Bên cạnh có một người đàn ông tóc vàng mặc chiếc áo bạc, chống cằm mở to mắt mơ mơ màng màng cùng đợi. Buổi sáng an lành, Natasha, anh thật sự rất nhớ em. Người đàn ông tóc vàng được xưng là Chino đứng dậy, phát huy ngay nụ cười xinh đẹp, điên đảo, chúng sinh. Cả người với tinh thần tỏa sáng như là được ăn no ngủ kỹ. Nam người mẫu được bình chọn là xinh đẹp nhất, sức quyến rũ cũng không phải là thứ nói chơi. Buổi sáng an lành, Chino. Hoa Xà Hủy đưa tay ra túi áo, hướng bạn tốt, vẫy tay cười. Hai gã đàn ông này lúc nào cũng biến cô trở thành công chúa. Nói công chúa, không bằng nói là đứa con nít. Bị ép giữa hai tên đàn ông cao gần 1m9, khiến cho cô tựa như một đứa trẻ. Hoa Xà Hủy nhìn không được nói với bọn họ. Đủ rồi, để từ em.

Thấy cô thở hổn hển, hai tên đàn ông ngược lại mỉm cười, chống cằm bộ dáng tức giận của cô, rồi sau đó mới hài lòng gật đầu. Em muốn gặp anh ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net